Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1083, Luyện Thi Lão Nhân. Canh thứ hai, Thủy Tổ mệnh bệ hạ, có hai vị thánh nhân bái kiến. Bỗng nhiên, có người tại ngoài mật thất thông báo, thánh nhân bái kiến. Lôi Đạo hơi sững sờ, hắn cùng thánh nhân nhưng không có quen thuộc như vậy. Hiện tại lại là thế nào hai vị thánh nhân tới gặp hắn? Lôi Đạo suy nghĩ một chút, cũng không có nghĩ ra là vị nào thánh nhân, dứt khoát cũng là không nghĩ, đứng dậy rời đi mật thất, trước đi gặp một lần lại nói, ngược lại hắn hiện tại liền, tu luyện, đều khó có khả năng. Cũng nên ra ngoài đi đi. Vù, Lôi Đạo chợt lách người, đã rời đi mật thất, giờ phút này. Mệnh thành đại điện bên trong, hai vị thánh nhân cũng là chủ chiến hóa thân buông xuống, đủ để được xưng tụng là coi trọng, dùng chủ chiến hóa thân tới bái kiến Lôi Đạo, tuyệt không thất lễ. Linh Tổ thánh nhân làm Lôi Đạo đi tới đại điện lúc, lại phát hiện một cái người quen, rõ ràng là lúc trước cùng Lôi Đạo có chút ít khúc mắc Linh Tổ thánh nhân. Mặt khác một tôn thánh nhân cũng đều là Ma Quốc thánh nhân. Hai vị thánh nhân này đến có chuyện gì? Lôi Đạo cảm thấy có chút kỳ quái, hai vị Ma Quốc thánh nhân thế mà tới tìm hắn, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Linh Tổ thánh nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem Lôi Đạo, sau đó thở dài một tiếng nói, Thủy Tổ mệnh, thật sự là không nghĩ tới, lần trước ngươi giả mạo ta Ma Quốc Ma Linh Chi Vương, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, ngươi thế mà đã đi tới bây giờ mức độ, cơ hồ hết thảy thánh nhân, Thủy Tổ đều nhận tình của ngươi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cảm khái một phiên về sau, Linh Tổ thánh nhân nói đến chính sự, lần này hai chúng ta vị thánh nhân tới bái kiến Thủy Tổ mệnh, trên thực tế là có một chuyện muốn nhờ, hy vọng Thủy Tổ mệnh có thể mang bọn ta rời đi một chuyến minh giới. Rời đi minh giới, Lôi Đạo ánh mắt chớp động, hắn dĩ nhiên biết hai vị thánh nhân ý tứ, không có Lôi Đạo cho phép, cơ hồ không có thánh nhân nguyện ý mang thánh nhân khác rời đi. Thấy Lôi Đạo yên lặng, Linh Tổ thánh nhân tiếp tục nói, dĩ nhiên, chúng ta cũng không vô ích nhường Thủy Tổ mệnh dẫn đường. Chúng ta có khả năng cho Thủy Tổ mệnh một tin tức. Một cái liên quan đến toàn bộ minh giới, thậm chí liên quan đến có thể hay không vượt qua kỷ nguyên đại kiếp tin tức. Tin tức gì? Lôi Đạo có chút hiếu kỳ, bị hai vị thánh nhân coi trọng như vậy tin tức, đến tột cùng là tin tức gì? Phải biết, hiện tại vượt qua kỷ nguyên đại kiếp biện pháp rất đơn giản. Cái kia chính là rời đi minh giới, tạm thời tránh đi kỷ nguyên đại kiếp. Bất quá, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, cái kia cũng không phải vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, mà vẻn vẹn chẳng qua là tránh đi kỷ nguyên đại kiếp thôi. Thủy Tổ mệnh, ngươi hẳn phải biết ta Ma Quốc tịch Tĩnh Hải a. Ây, không biết, Lôi Đạo như vậy, trực tiếp, nhường Linh Tổ thánh nhân vẻ mặt cũng hơi cứng đờ. Bất quá, nghĩ đến Lôi Đạo kỳ thật tu hành thời gian rất ngắn, thành tựu thánh nhân thời gian cũng rất ngắn, bởi vậy không biết Ma Quốc tịch Tĩnh Hải cũng tình có thể hiểu. Bởi vậy Linh Tổ thánh nhân cũng là tha thứ Lôi Đạo cô lậu quả văn. Tịch Tĩnh Hải chính là ta Ma Quốc một chỗ cấm địa, ngay cả chúng ta thánh nhân chủ chiến hóa thân đều không dám tùy tiện bước vào, một khi bước vào liền sẽ mất tích bí ẩn. Mà đoạn thời gian trước Tịch Tĩnh Hải bỗng nhiên nhấc lên kinh đào hãi lãng, biến không còn bình tĩnh nữa. Chúng ta đi tới Tịch Tĩnh Hải, lại phát hiện kinh người. Theo Tịch Tĩnh Hải bên trong bay ra một bộ hắc quan. Theo hắc quan bên trong, đi ra một tên lão giả thần bí. Hình dung tiều tụy, toàn thân trên dưới đều tản ra kỳ quái khí tức. Tựa hồ không giống Thủy Tổ, cũng không giống thánh nhân. Nhưng quỷ dị chính là, hắn thế mà có thể nắm giữ phá diệt lực lượng. Cứ việc nắm giữ phá diệt lực lượng tựa hồ rất ít, nhưng lại có thể tùy tiện chảm giết chúng ta thánh nhân chân thân. Hắc Quan, lão giả thần bí, nắm giữ lấy phá diệt lực lượng. Lôi đạo thật bị hấp dẫn lấy. Đây cũng không phải là một kiện việc nhỏ. Tương phản, đây là một kiện lớn vô cùng sự tình. Thậm chí, đối lôi đạo tới nói, so với hắn tu luyện đều còn trọng yếu hơn sự tình. Phá diệt lực lượng, lại có thể có người có thể nắm giữ phá diệt lực lượng. Cái này sao có thể? Nắm giữ lấy phá diệt lực lượng, vậy có phải hay không cũng là mang ý nghĩa? Có thể tùy tiện vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Theo lôi đạo biết, có thể nắm giữ phá diệt lực lượng chỉ có một người. Cái kia chính là cổ giới Thế Tôn, chí cao vô thượng Thế Tôn, nắm giữ nguyên thế giới, tự nhiên cũng là có thể nắm giữ phá diệt lực lượng. Việc này thật chứ? Chính xác 100%. Tên kia lão giả đâu? Đi, rời đi Tịch Tĩnh Hải, thậm chí rời đi Ma Quốc, không biết tung tích. Lôi đạo trầm mặc, hắn tha thiết ước mơ đều muốn nắm giữ phá diệt lực lượng. Thậm chí bất luận cái gì thủy tổ, thánh nhân cũng nghĩ muốn nắm giữ phá diệt lực lượng. Nhưng làm sao? Phá diệt lực lượng tựa hồ là Thế Tôn, tiêu phối. Chỉ có Thế Tôn mới có thể nắm giữ cuồng bạo phá diệt lực lượng. Không, không đúng, có thể nắm giữ phá diệt lực lượng. Không vẻn vẹn chỉ có Thế Tôn. Còn có một cái, lôi đạo trong lòng run lên. Trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái nào đó khả năng. Luyện thi, cửu tinh quan ở trong cỗ kia luyện thi, chân chính có thể nắm giữ phá diệt lực lượng. Tựa hồ cũng chính là cỗ kia luyện thi, Thế Tôn trở xuống, chỉ có luyện thi, nhưng lôi đạo nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn lúc trước đem luyện thi phóng ra, tại cổ giới đại khai sát giới. Xem cổ giới có thể động viên nhiều như vậy đạo tôn tình huống dưới. Cỗ kia luyện thi hơn phân nửa đều giữ nhiều lành ít. Dù sao cổ giới chính là Thế Tôn thế giới. Luyện thi đại khai sát giới, Thế Tôn sao lại không có để lại một chút thủ đoạn? Nếu như luyện thi tại cổ giới biến thành cho bụi, hoặc là bị trấn áp, vậy còn có người nào có thể nắm giữ phá diệt lực lượng? Chẳng lẽ, luyện thi lão nhân, lôi đạo tiếp theo nghĩ đến một cái tên, luyện thi lão nhân, cửu tinh quan bên trong luyện thi chủ nhân, lúc trước đem luyện thi ném vào minh giới liền là luyện thi lão nhân. Lôi đạo đã từng cảm thấy, luyện thi lão nhân đem luyện thi ném vào minh giới, trải qua một lần lại một lần kỷ nguyên đại kiếp, kết quả dẫn đến luyện thi có thể hấp thu phá diệt lực lượng. Thậm chí nắm giữ phá diệt lực lượng, này tựa hồ là liền luyện thi lão nhân đều không có dự liệu được ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ lôi đảo tỉ mỉ nghĩ lại, thật chính là ngoài ý muốn sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Một bộ không quan trọng luyện thi, coi như là tại cửu tinh quan bên trong, thật có thể ngoài ý muốn nắm giữ phá diệt lực lượng. Thậm chí nhiều như vậy cái kỷ nguyên đều không người phát hiện cửu tinh quan hòa luyện thi. Bản thân cái này liền không bình thường. Nếu thật là luyện thi lão nhân, vậy ít nhất 10 cái kỷ nguyên trở lên thời gian, mặc kệ là thủy tổ vẫn là thánh nhân, ai có thể sống 10 cái kỷ nguyên trở lên? Liền cửu kiếp thủy tổ đều chưa từng xuất hiện. Lôi đạo nhíu mày, kỳ quặc, thật sự là kỳ quặc. Lôi đạo có khuynh hướng là luyện thi lão nhân. Hắn suy đoán hẳn là luyện thi lão nhân, nhưng nghĩ đến, minh giới liền cửu kiếp thủy tổ đều không có, thậm chí cho tới bây giờ đều không ai có thể vượt qua lần thứ 9 kỷ nguyên đại kiếp. Luyện thi lão nhân lại làm sao có thể sống thời gian dài như vậy? Thủy tổ mệnh, tin tức này như thế nào? Có thể hay không để cho chúng ta rời đi minh giới? Linh tổ thánh nhân thấy lôi đạo xa vào đến trong trầm tư. Hắn cũng mặc kệ lôi đạo ý nghĩ là cái gì. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là rời đi minh giới. Đến mức cái kia tôn lão nhân thần bí, linh tổ thánh nhân cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Trước tránh thoát kỷ nguyên đại kiếp lại nói, lôi đạo ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua linh tổ thánh nhân, cuối cùng gật đầu nói, không sao, việc rất nhỏ, các ngươi muốn rời đi minh giới, tùy tiện đều có thể rời đi, bất quá, ta không rảnh rỗi thời gian mang các ngươi rời đi, các ngươi tùy tiện tìm một tôn quen thuộc thánh nhân mang các ngươi rời đi đi. Ta sẽ cho các ngươi ma quốc hết thảy thánh nhân lớn mở cửa sau. Các ngươi ma quốc hết thảy thánh nhân cũng có thể rời đi minh giới. Hai vị thánh người vui mừng, vội vàng đứng lên nói, đa tạ thủy tổ mệnh. Nếu như thế, vậy chúng ta liền cáo từ. Dứt lời, hai vị thánh nhân trực tiếp liền xuyên toa không gian rời đi. Mục đích của bọn hắn đã đi đến, tự nhiên đến rời đi. Chỉ để lại một mặt trầm tư lôi đạo. Lôi đạo trong đầu lập lòe rất nhiều cái suy nghĩ. Là trước đó linh tổ thánh nhân đề cập tới lão giả thần bí, không phải luyện thi lão nhân, cái kia thì là ai? Lôi đạo trong lòng hơi động, theo trong cơ thể vực giới ở trong trực tiếp gọi ra cửu tinh quan. Mặc dù luyện thi bị lôi đạo lưu tại cổ giới, nhưng cửu tinh quan vẫn còn ở đó. Ngay tại lôi đạo vừa mới xuất ra cửu tinh quan lúc, hoang cổ đại lục bên trong, một tên hình dung tiều tụy lão giả, tựa hồ lập tức cảm ứng được cái gì. Bá, ở nơi đó, lão phu cửu tinh quan cuối cùng xuất hiện, lão giả thần bí tâm tình vô cùng hưng phấn. Này đều thời gian dài bao lâu? Lão giả theo tịch tĩnh hải bên trong thức tỉnh tới, liền bắt đầu cảm ứng cửu tinh quan cùng luyện thi, nhưng bất đắc dĩ là vô luận là cửu tinh quan vẫn là luyện thi, tựa hồ cũng tiêu thất vô tung. Càng làm cho lão giả trong lòng giận dữ chính là, lần này lại có thể có người thông qua nguyên điểm lối đi rời đi minh giới, dẫn đến cổ giới cũng phát hiện này tòa thế giới. Lão nhân vô số năm mưu tính tựa hồ cũng lập tức rơi vào khoảng không. Đáng chết thủy tổ mệnh, thế mà thật tìm được rời đi minh giới lối đi. Thủy tổ mệnh, nên giết. Còn có, lão phu cửu tinh quan cùng luyện thi, là bị người nào trộm đi? Trộm đi lão phu cửu tinh quan cùng người luyện thi, cũng nên giết. Vô luận là ai, phá hủy lão phu nhiều như vậy cái kỷ nguyên mưu tính, đều nên giết. Lão giả thần bí đơn giản đều giận điên lên. Hắn theo tịch tĩnh hải bên trong thức tỉnh, nguyên bản còn tưởng rằng vừa giống như trước đó vô số cái kỷ nguyên một dạng, làm từng bước thi hành kế hoạch của hắn. Nhưng lần này hắn thức tỉnh, lại phát hiện, giống như hết thảy cũng thay đổi. Vô luận là hoang cổ đại lục vẫn là minh giới, cũng thay đổi, biến như vậy lạ lẫm, thậm chí nhường lão giả đều không thể tin được, mà hết thảy đều là gần như vậy hồ truyền kỳ quật khởi một tôn thủy tổ. Thủy tổ mệnh, lão phu trước hết giết ngươi, để tiết lão phu mối hận trong lòng. Lão giả thần bí ánh mắt băng lãnh, toàn thân trên dưới đều tản ra sát khí lạnh như băng. Vù, sau một khắc, lão giả thần bí đã chui vào giữa hư không, biến mất không thấy bóng dáng. Mệnh thành, đại điện ở trong, lôi đạo gọi ra cửu tinh quan. Từng có lúc, lôi đạo đem cửu tinh quan xem như cuối cùng át chủ bài. Bảo mệnh át chủ bài, tại thời khắc mấu chốt có thể giữ được mệnh. Nhưng bây giờ, cửu tinh quan đối lôi đạo tới nói, tựa hồ đã không có bao lớn tác dụng. Bên trong rỗng tuếch, liền luyện thi cũng bị mất. Dùng lôi đạo thời khắc này thực lực, trên thực tế cũng không cần đến cửu tinh quan. Đương nhiên, lôi đạo vẫn là hết sức tưởng niệm luyện thi. Nếu mà có được luyện thi, cái kia lôi đạo liền có thể lợi dụng luyện thi nắm giữ phá diệt lực lượng, từ đó nhìn một chút có thể hay không chủ động kích thích thủy tổ bản nguyên, nhường lôi đạo thủy tổ bản nguyên tăng lên. Ông, lôi đạo vừa mới gọi ra cửu tinh quan, bỗng nhiên cửu tinh quan liền chấn động nhẹ nhẹ lên, liền lôi đạo cũng không cách nào trưởng khống. Đây là, lôi đạo ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh mang. Thấy cửu tinh quan bộ dáng này, hắn trong đầu cái kia suy đoán, tựa hồ cũng dần dần được chứng minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,